67. Niềm vinh hạnh, tôn kính và ước muốn. Chúng ta hãy quy y chánh pháp để pháp bảo vệ, hỗ trợ ta và tăng trưởng trong ta, trải nghiệm sự bình an trong pháp và tận hưởng an lạc niết bàn tối thượng. Chúng ta hãy tinh tấn thực hành pháp. Nhiệt tâm hành trì pháp chính là cách thể hiện sự tôn kính chân thành của chúng ta dành cho Ngài Trưởng Lão. Mong rằng những gì được hiển bày trong lối sống phạm hạnh, cách thức thực hành, sự thực chứng trong thiền của Ngài sẽ mang lại lợi ích cho việc hành trì của chúng ta. Cầu mong cho công đức từ pháp bảo này cùng phước thiện lớn lao sinh khởi từ việc áp dụng thực hành của chư tỳ kheo và cư sĩ theo lời dạy của Ngài, vun bồi đức tin nơi Tam Bảo, nỗ lực phát triển mọi thiện hạnh, sẽ trợ giúp cho Ngài đạt được ước nguyện cao quý là trở thành một vị Phật chánh đẳng giác. Chúng con sẽ mãi luôn tôn kính Ngài, bậc Thầy vĩ đại, bậc Bồ Tát, Ngài Đại Trưởng Lão Na Uyane Ariya Dhamma bằng chính suy nghĩ, lời nói và hành động. Cầu mong chúng con nhận được ân đức và sự tha thứ của Ngài cho mọi sai sót và lỗi lầm của chúng con trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Những ghi chép viết tay, tư tưởng và quan điểm của Ngài Đại Trưởng Lão được thể hiện qua lời nói và chi tiết về cuộc đời Ngài ghi lại ở đây đều dựa trên giáo pháp. Nếu có sai sót gì, mong đức pháp cao thượng tha thứ cho chúng con. Mong Ngài Đại Trưởng Lão cũng tha thứ cho chúng con. Nếu có bất cứ sai sót nào trong ấn bản này, ngưỡng mong quý thiện hữu, quý chư tôn túc, lượng thứ bỏ qua. Phẩm cách về giới, định và tuệ của Đức Bồ Tát cao thượng là điều vô cùng giá trị mà khi tập trung vào, hằng mong sẽ trợ giúp quý vị trong việc thực hành, khởi phát năng lượng ngày càng tấn hóa. Cầu mong tất cả chúng sanh đều được hưởng lợi ích từ giáo pháp.